Hồng Hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 34, chúng sinh xuất phát tới Tử Tiêu Cung. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng đông, Côn Luân Sơn bên trong. Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên ba người bị Hồng Quân uy áp áp đảo. Ba người sắc mặt đều là mang theo vài phần khiếp sợ cùng động dung. Phải biết bọn hắn ba người chính là bàn cổ nguyên thần chia ba mà thành đạo. Trong tâm bên trong kiêu ngạo rất, bây giờ bị Hồng Quân tia tiêu uy áp cho đè xuống đất. Tâm trung cũng bắt đầu có chút biến hóa thay đổi. Tu vi ba người cũng có điểm rụt dịch, thoại nhìn liền chuẩn bị đột phá thái ất trung kỳ đứng lên. Hai vị đại huynh, bây giờ chúng ta liền đi thánh nhân Tử Tiêu Cung nghe đạo sao? Thông Thiên hướng kế bên hai vị lão già nói. Nghe Thông Thiên lời, đứng giữa lão tử đã bình tĩnh. Trong con ngươi quang mang chóp lóe, mở miệng trả lời nói. Ta ba người cùng vượt qua thời kỳ kia, biết thánh nhân mạnh hơn. Năm xưa đã muốn bái phòng, bây giờ đều thành thánh. Chúng ta đương nhiên phải đi hưởng bỏ cơ duyên này. Không sai, thánh nhân giảng đạo chắc chắn là chúng ta cơ hội. Vị này tuy không so thân hỗn độn thần ma phụ thân, nhưng cũng là ngang hàng cấp độ đại năng. Nghe hắn đạo chắc chắn đối với anh em chúng ta có ích. Bên phải đứng một thân đạo bào Nguyên Thủy, cũng là theo sau nhẹ nhẹ nói. Bọn hắn sau khi hóa hình có ý thức, bên trong trí nhớ đều có phụ thân năm xưa chiến đấu một chút hình ảnh. Tuy vì thực lực không cùng cấp độ nguyên nhân chủ yếu, làm bọn họ không rõ chênh lệch bên trong, nhưng Hồng Quân Thánh Nhân cái kia uy áp đúng là cùng là hỗn độn thần ma giống nhau uy áp. Cho nên cho dù bị đè xuống, bọn hắn cũng không dám nói oán chi lời. Chấm, có thể, thế thì theo hai vị huynh trưởng lời nói. Ân, lão tử, Nguyên Thủy gật đầu, thấy hai vị huynh trưởng đều đồng ý. Theo sau Thông Thiên tay lật một cái, trong tay liền xuất hiện một phiên toa. Tòa này trình trường mệnh tỏa trạng, tỏa thể chính là kim hoàng sắc, này thượng hai sườn khắc có quỷ dị thiên đạo khắc văn. Tỏa hạ có tam điều bạch ngọc xiềng xích, đây chính là bẩm sinh chí bảo. Kim xuyên toa, Thông Thiên tay lật xuống, dưới chân ba người liền nổi lên kim xuyên toa, ánh sáng trong năng lượng bao lại ba người, xông thẳng hướng hỗn độn bên trong. Cùng lúc này, bàn cổ điện trong vòng 12 tổ vu cũng là cảm nhận được Hồng Quân Thánh Nhân uy áp. Nhưng cũng may có bàn cổ điện trợ giúp bọn hắn ngăn cản lại. Cho nên vẫn chưa có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Tổ vu thân không tu nguyên thân, quy nhục thân vì căn cơ, phái tắc vì dẫn, chủ lấy lực chứng đạo con đường cộng thêm trời sinh tổ vu thân thể có thể xem như thấp bản thần ma thể. Nhưng cho dù thế cũng có thể trợ giúp 12 người chứng lên hỗn nguyên con đường. Vì thế ra phần tổ vu điều không có hứng thú với cái kia vạn năm giảng đạo là bao nhiêu. Chỉ riêng có hậu thổ một người là có hứng thú. Muội muội, người xác định muốn đi nghe đạo sao? Lần này đế tuấn tên kia sợ cũng xẻ đi. Người xác định, bàn cổ điện trung tâm. Lúc này một người thân như hoàng túi, xích như đan hòa, sáu đủ bốn cánh, hồn đôn vô bộ mặt, đi tới trước hướng hậu thổ nói. Đó chính là không gian chi tổ vu cũng là vu tộc chi chủ tổ vu đế giang. Hậu thổ, pháp thân, nhân thân đuôi rắn, sau lưng bảy tay, trước ngực đôi tay, hai tay nắm đằng xà. Người xưng trung ương thổ chi tổ vu, nàng nghe huynh trưởng quan tâm lời nói. Nội tâm ấm áp, nhưng miệng vẫn là kiên quyết. Đúng thế, ta nghĩ đây đối với ta là cơ duyên, với lại ta tu là địa đạo. Cùng thánh nhân thiên chi cùng tam đại đạo đường, cho dù không bắt được cơ duyên sau cũng có thể giúp ta một. Hai, đế giang mình thấy hậu thổ quyết tâm, thân cũng là không cách nào thở dài, định nói cẩn thận lời nói. Bất quá chưa đợi hắn nói tiếp cái gì, đằng sau hắn một người thú lĩnh thân, thân khoác hồng lân, nhĩ xuyên hỏa xà, chân đạp hỏa long người tôn hỏa chi tổ vu trúc dung đi lên lớn tiếng nói. Hai, chúng ta tổ vu không tu nguyên thần, không theo huyền môn tiên đạo, muội muội ngươi cũng không cần theo tên kia Hồng Quân học hỏi a, hắn cũng không bằng chúng ta phụ thần mạnh đâu. Thanh âm to lớn, vang khắp bàn cổ điện, Đế Giang nghe Trúc Dung lời, lông mày bên trên nhíu lại, trên trán nổi gân xanh tức giận quát, im miệng, nói một bàn tay đưa qua, như xuyên qua không gian, một giây liền đánh Trúc Dung một cái đầu, làm hắn cúi người kêu cha gọi mẹ đi lên, a, nha, không hổ hỏa đầu a, cũng dám trước thánh nhân địa bàng nói danh, nếu không phải vừa thành thánh, không chú ý ở đây, nếu không ngươi lại gây tai họa cho chúng ta Vu tộc a. Trúc Dung bị đánh ngồi xổm, nghe cái này đáng ghét thanh âm, não nóng lên ngửa đầu nhìn người nói, cộng công muốn đánh nhau sao, ngươi dám nói ta lớn, trước đây còn không phải ngươi cũng như thế, hư có giỏi thì lên, ai sợ ai, cộng công, mãng thủ lĩnh thân, thân khoác hắc lân, chân đạp hắc long, tay triển thanh mãng, hư lạnh không thua nhau nói, hư muốn thì L, hai các ngươi chết cho ta. Chấm, Trúc Dung chưa nói hết chợt lại bị đánh một cái xuống đất. Cộng công cũng không ngoại lệ bị Đế Giang đánh một cái vào đầu. Rơi vào Trúc Dung hạ trang, Đế Giang quang người, lắc lắc đầu, tay vuốt mi tâm, hắn thật sợ a, trong tộc mỗi hai tên này hay gây chuyện. Não một cái vô hỏa một cái vô nước như thế không biết suy nghĩ. Làm Đế Giang cái này Vu tộc chi chủ rất phiền lòng. Lại sợ sau này hai cái này bước đi gây chuyện đi. Hậu thổ thấy cảnh này cũng là yên nhiên xảo tiếu che miệng cười cười. Một chút, cảm nhận thời cơ đến. Nhanh hướng mọi người chào tạm biệt liền phóng ra hỗn độn. Trừ Tam Thanh cùng tổ Vu ra. Toàn bộ trong hồng hoang sinh linh cũng là sôi nổi đều náo nhiệt đi lên. Bọn họ có lẽ có người nghe qua Hồng Quân thanh danh. Có không có. Nhưng đều không gây trở ngại bọn hắn biết được Hồng Quân chính là một vị cực mạnh cường giả. Bọn họ sôi nổi chuyển người dùng thần thông hướng tới Tử Tiêu Cung mà đi. Kể cả Bất Chu Sơn Phục Hy cùng Nữ Hoa, Thái Dương Tinh Đế Tuấn cùng Thái Nhất, hay Bắc Hải bên trong Côn Bằng Lão Tổ, đều từ từ sôi nổi mà đi. Không có ai nguyện ý bỏ qua này một cái thịnh hội. Trừ bỏ đại thần thông cấp bậc. Một số cấp thấp tiên thiên sinh linh cũng mang theo may mắn tâm. Xuất phát hướng Tử Tiêu Cung đi. Nhưng, đương nhiên, không phải ai cũng có thể đi tới Tử Tiêu Cung. Tất nhiên cũng không phải ai cứ đi đều sẽ đến được Tử Tiêu Cung. Hỗn độn mênh mông, rộng lớn vô biên, tìm hắn như mò kim đáy biển như thế. Cơ duyên cũng mang nguy cơ, ngược lại cũng cần vận số. Cho nên đây chắc chắn là một trận khó khăn con đường. Đi tới át được không tới vậy thì chịu số phận a, cách chương.